Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Vạn Tượng Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cô Chân Nhân, quyển 2, chương 378, Lâm Mô Hội Ý. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Trong tập vừa rồi, Chủ Huyền Khê tổ chức một kỳ phi vân tiểu thí với đề bài được phe Nho Tu Vạn Tượng Tông sắt đặt ngầm nhằm nâng đỡ Ninh Tuyết. Nội dung thi yêu cầu dùng bút pháp chế phù để viết kinh điển Nho gia, gây khó khăn cho các Nho Tu thuần túy như Liễu Phất Thư, Bạch Ký Vân, vì đi ngược lại bản năng thư pháp của họ. Cuộc đua giành phần thưởng quý giá là hội ý bút trở thành cuộc so tài giữa Ninh Tuyết và thần đồng Khổng Nhiên. Khi bị áp lực, Khổng Nhiên dùng thiên tư thi triển nhau thuật Vạn Tượng Giao Lam để bứt phá, nhưng lại kiệt sức và ngất đi, để Ninh Tuyết bền bỉ giành được chiến thắng. Sau đó hắn từ chối bán hội y bút, nhưng đề nghị cho Khổng Nhiên mượn để đổi lấy pháp môn Vạn Tượng Giao Lam, một kỹ năng khai phá thiên tư tảo trí mà cả hai cùng sở hữu. Khi có được pháp môn Vạn Tượng Giao Lam, Ninh Tuyết sẽ vận dụng nó thế nào để phá khai thiên tư tảo trí của bản thân, và liệu hắn có thể cải tiến nó thêm một thần tốc lợi hại hơn hay không. Với việc phe Nho Tu công khai nâng đỡ và thiết lập mối quan hệ lợi ích với Khổng Nhiên, như từ tể tướng, Ninh Tuyết sẽ đối mặt với cơ hội và sự đố kỵ nào từ các phe phái trong Vạn Tượng Tông. Mời quý vị đến với chương tiếp theo, 378, Lâm Mô Hội Ý. Ninh Tuyết cầm trên tay hội y bút cẩn thận đánh giá. Thân bút được làm từ ngọc hà lạc màu vàng xanh, nhưng đường vân ngọc tự nhiên đan vào nhau tạo thành các quẻ tượng mơ hồ. Đầu bút được làm từ gỗ dài, mang theo vết cháy xém của tia sét. Ngoài bút là lông mao của loài trâu tuyết trắng mùa thu, đưa ra trước ánh sáng có thể thấy những điểm sáng bạc lấp lánh. Toàn bộ cây hội y bút toát ra khi tức cấp pháp bảo. Tại yến tiệc, Ninh Tuyết đã trao đổi rất nhiều với Bạch Ký Vân, Liễu Phất Thư và Khổng Nhiên, qua đó biết được không ít thông tin về cây bút này. Tuy nhiên khi cầm bút trong tay, một loại dự cảm không rõ nguồn gốc bỗng dâng lên trong lòng hắn. Dự cảm này không hề có căn cứ, chính Ninh Tuyết cũng cảm thấy khá kỳ quái. Điều này không nghi ngờ gì đã làm tăng thêm sự coi trọng của hắn đối với bản tích. Hắn suy nghĩ một lát, rồi viết một lá thư phúc đáp đưa cho Công Tôn Viêm, uyên truyền từ chối lời mời. Sau đó hắn gọi Công Tôn Viêm đến. Công Tôn Viêm ôm quyền tỷ lễ. Công tử, có gì phân phó? Ninh Tuyết nói, giúp ta điều tra một người. Hắn đưa cho Công Tôn Viêm lá thư của bản tích và thư phúc đáp của mình, sau đó lại đưa thêm một túi linh thạch để Công Tôn Viêm đi lo liệu. Công Tôn Viêm cầm thư phúc đáp của Ninh Tuyết đi theo một con phi tín đến một ngọn núi nọ, đứng trước một tòa động phủ, trong đó cầm thư của Ninh Tuyết xin gặp. Cửa động phủ mở ra, Công Tôn Viêm được mời vào trong. Bên trong động phủ đang có một bữa tiệc nhỏ, có cả múa rượu ngon thức quý, không khí vô cùng náo nhiệt. Chủ nhân và chủ khách của bữa tiệc lần lượt là Bì Phúc Kiếp và Bàn Tích. Bì Phúc Kiếp tóc tài sáng ngoét, hốc mắt sâu hóm như bộ xương khô, vẫn khoác lên trên mình tấm pháp bào rộng thùng thình được khâu lại từ da người. Chỉ có điều vẻ mặt bây giờ không có chút ngạo mạn nào, mà thay vào đó là nụ cười toe toét, đang nhỏ giọng trò chuyện với Bàn Tích ở bên cạnh. Công Tôn Viêm biết Bì Phúc Kiếp, kẻ thù của Ninh Tuyết, tự nhiên y sẽ dặn dò thuộc hạ. Hiểu rõ đối phương mang địch ý sâu sắc, mặt không biểu cảm cũng không hề sợ hãi. Thế phi tín lần theo khí tức bay thẳng đến trước mặt Bàn Tích. Công Tôn Viêm liền lập tức tập trung quan sát người này. Chỉ thấy Bàn Tích có dáng vẻ thanh niên, sắc mặt hơi vàng, gò má hơi cao, sống mũi như mỏ diều hâu, đôi môi mỏng mím chặt, trông có vẻ khắc nghiệt và tham lam. Gã gầy gò mà rắn giỏi, vóc người vốn không cao không thấp, cánh tay và cổ thì khá dài, còn có xu hướng nghiêng về phía trước rất nhiều. Khi ngồi ở trên ghế giống như một con kền kền, luôn sẵn sàng phủ mồi. Câu Tôn Viêm lần lượt hành lễ với Bỉ Phúc Kiếp và Bàn Tích. Theo mặt Ninh Tuyết nói rõ ý định, không hèn mọn cũng chẳng kiêu ngạo. Bàn Tích ngồi xuống, một tay nắm chén rượu, một tay chống lên đầu gối. Mãi cho đến khi Công Tôn Viêm nói xong, gã mới ngẩng mắt lên, ngước nhìn từ chén rượu sang người Công Tôn Viêm. Lúc này Công Tôn Viêm mới nhìn thấy đôi mắt của Bàn Tích, lòng trắng của gã khá nhiều, con người có màu vàng nâu vần đục, tựa như hai khối hổ phách cũ kỹ. Bàn Tích cười lớn, mang theo vẻ ngạo mạn nói: "Tùy tùng của ngươi không tệ, theo Ninh Chuyết bao lâu? Là vì lần này muốn gia nhập Vạn Tượng Tông mới được phái đến bên cạnh Ninh Chuyết sao?" Công Tôn Viêm chắp tay trình bày sự thật, nói rõ mình vốn là khách khanh của Lâm gia, phụ tá Lâm Kinh Long, tham gia đại hội Vạn Tượng Tông, gần đây mới đầu quân cho Ninh Chuyết. Bàn Tích sắc mặt không đổi, ngón tay khẽ cử động, xoay chén rượu trong tay một vòng. Trong lòng gã thoáng kinh ngạc, nhưng miệng vẫn thản nhiên: "Ồ, Lâm gia cũng không tệ, Ninh Chuyết đã ra giá bao nhiêu để ngươi từ bỏ Lâm Kinh Long mà đi theo hắn?" Công Tôn Viêm khẽ lắc đầu: "Chuyện này không tiện nói cho người ngoài." Bàn Tĩnh cười lớn: "Ngay vừa rồi gã đã dùng thần thức quét qua lá thư, biết rõ thái độ từ chối của Ninh Chuyết. Sau đó gã vùng tay: "Được, thư ta đã nhận, nếu Ninh Chuyết không có thời gian, vậy thì đợi thời cơ chín muồi, lại hẹn giao đấu sau." Bị Phúc Kiếp ở bên cạnh lông mày khẽ nhíu lại. Gã cố tình kết giao với Bàn Tĩnh, tăng lễ vật hậu hĩnh, Bàn Tích tuy đã đồng ý, nhưng đã gửi chiến thư, sau khi Ninh Chuyết từ chối, Bàn Tích lại lập tức lùi bước. Bị Phúc Kiếp uống một ngụm rượu buồn, nhưng Công Tôn Viêm rời đi, vừa định mở miệng nói chuyện với Bàn Tích, Bàn Tích đã nói trước: "Vì đạo hữu chớ có nóng vội, người ta thường nói không ai đánh người mặt cười. Bức thư phúc đáp này của Ninh Chuyết lời lẽ uyển chuyển khách sáo, cũng không hoàn toàn từ chối, chỉ thoái thác là hiện tại không có thời gian mà thôi. Ta cầm lá thư này cũng không tiện rêu rao bên ngoài rằng Ninh Chuyết yếu đuối sợ hãi, không thể làm bẩn danh tiếng của hắn được." Bị Phúc Kiếp lắc đầu, sắc mặt hơi lạnh đi: "Bàn Tích đạo hữu, cần gì phải nói những lời này với ta? Từ khi nào ngươi lại khoan dung với kẻ địch như vậy? Huống hồ đây rõ ràng là kế hoãn binh của Ninh Chuyết. Hắn không nắm được mạch lạc của ngươi, nên mới cố ý để thuộc hạ đưa thư đến phúc đáp. E rằng tiếp theo đây, hắn sẽ toàn lực điều tra thông tin của ngươi, tranh thủ có thêm phần nắm chắc để đối phó ngươi." Bàn Tích thấy Bị Phúc Kiếp ra sầm mặt mày, lập tức sắc mặt của mình cũng trầm xuống: "Chuyện này đương nhiên ta biết. Kể từ khi ngươi gửi bức thư lần trước, nhắc đến Ninh Chuyết, ta đã bắt đầu điều tra tên này rồi. Ngươi có biết, sáng nay hắn đã tham gia phi vân tiểu thí của Trừ Huyền Khê, giành được vị trí đầu bảng không?" Bị Phúc Kiếp nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc: "Trừ Huyền Khuê?" Cả suy nghĩ một lát, liền nhớ ra thông tin về Trừ Huyền Khuê. Trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc. Đây là một nho tu cấp bậc kim đan, là một trong những trụ cột của nhóm nho tu trong Vạn Tượng Tông. Sao thế? Năm nay phi vân tiểu thí của nho tu dễ thế à? Sao có thể để một kẻ ngoại đạo như Ninh Chuyết giành được chiến thắng? Thông tin này Bị Phúc Kiếp quả thật không rõ lắm, Bàn Tích cười lạnh: "Nếu thật sự chỉ là độ khó của tiểu thí giảm mạnh, thế đó còn là tình huống tốt. Chỉ sợ, ta nói cho người biết thêm một câu, tham gia tiểu thí lần này còn có Bạch Ký Vân, Liễu Phất Thư và Khổng Nhiên." Bị Phúc Kiếp lắc đầu: "Liễu Phất Thư ta không rõ lắm, nhưng Bạch Ký Vân và Khổng Nhiên thì ta đã sớm nghe danh. Khổng Nhiên là nhi tử của tể tướng đương triều, còn Bạch Ký Vân có thể sánh ngang với hạng người như chúng ta, cùng với Tư Đồ Tinh, Lâm Kinh Long. Bọn họ đều là nho tu chính hiệu, vậy mà cũng bại dưới tay Ninh Chuyết." Bị Phúc Kiếp kinh ngạc và nghi ngờ. Bàn Tịch đã sớm quan sát vẻ mặt của Bị Phúc Kiếp, thế không có sơ hở, liền khẽ ngẩng đầu: "Chi tiết thế nào, ngươi tự đi mà mua điều tra. Cái này dường như không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, cho nên ta phải cố gắng hết sức thu thập thông tin, tạm hoãn việc đối phó với hắn." Nói đến đây, Bàn Tích nhớ lại lời dặn của tổ phụ khi gã rời khỏi gia tộc: "Tôn tử, chuyến đi đến Vạn Tượng Tông lần này ta đã dùng cơ quan của gia tộc suy tính cho ngươi rồi. Chuyến đi này đối với ngươi vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa cơ duyên cực lớn. Ngươi tu luyện ma công, tổn hại không ít dường đức. Bây giờ muốn gia nhập Vạn Tượng Tông để tiến thêm được một bước, thì sẽ kích hoạt nhân kiếp của ngươi." Bàn Tích cảm thấy khó xử: "Lão Tổ Tông, Vạn Tượng Tông anh hùng hội tụ, nhiều thiên tài và cường giả như vậy, làm sao con phân biệt được ai là nhân kiếp của mình?" Tổ phụ vuốt râu mỉm cười: "Ta đã dùng cơ quan của gia tộc đánh dấu cho ngươi sẵn rồi. Khi ngươi gặp phải, tự nhiên trong tâm linh sẽ có sự rung động. Nhưng một khi pháp môn này xuất hiện, đối phương cũng sẽ có cảm ứng. Ngươi cần phải cẩn trọng, và cẩn trọng hơn nữa." Bàn Tích nặng nề gật đầu. Lão Tổ Tông, con ghi nhớ rồi. Con đã lựa chọn tu luyện ma công thì việc thường xuyên gặp kiếp nạn cũng là lẽ đương nhiên, con chưa bao giờ hối hận. Lần ta kiếp trước, con đều dựa vào người để tránh né được từ trước, nhưng lần này không thể tránh né được nữa rồi. Con nhất định phải gia nhập Vạn Tượng Tông, như vậy mới có tiền đồ lớn hơn. Ta cũng muốn xem có nhân kiếp nào có thể cản trở được đạo đồ của ta. Khi bị Phúc Kiếp gửi phi tín mời Bàn Tích đối phó với Ninh Tuyết, ngay khoảnh khắc Bàn Tích nhận được thư, sâu trong tâm linh của gã đã sinh ra một sự rung động. Ninh Tuyết, hắn chính là nhân kiếp lần này của ta. Bàn Tích mạnh mẽ đè nén sự rung động trong lòng. Sự coi trọng mà gã dành cho Ninh Tuyết là điều mà bị Phúc Kiếp khó có thể tưởng tượng được. Vì vậy gã đối với Ninh Tuyết vô cùng thận trọng, lập tức âm thầm dùng sức mạnh cực lớn tích cực điều tra thông tin của Ninh Tuyết. Khi Bàn Tích vào giữa trưa biết được kết quả của Phi Vân Tiểu Thí, sự kiêng dè của gã đối với Ninh Tuyết lại tăng thêm vài phần. Bị Phúc Kiếp thúc giục Bàn Tích đưa tay, Bàn Tích lại cảm thấy nếu mình hành động thiếu suy nghĩ, chỉ e là sớm ứng kiếp quá nóng vội sẽ nhận lấy thất bại thảm hại, cho nên gã quyết định tạm hoãn hành động điều tra cẩn thận. Phải biết rằng mấy lần tránh né kiếp trước đế quán đều đã thành công, tai kiếp lần này chị e còn mạnh hơn trước đây rất nhiều. Kẻ có thể cản trở trở thành nhân kiếp của ta tất không hề đơn giản, phải thận trọng, hết sức thận trọng. Nhưng may là hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, dựa theo thông tin hiện tại mà xem, chị e nan đề của lần độ kiếp này nằm ở chỗ sau lưng hắn có thế lực cường đại gì chống đỡ. Nếu ta đánh bại Ninh Tuyết, chị e sẽ rước lấy rất nhiều sự báo thù mạnh mẽ ngoài dự kiến. Chương 380, Long Thu Sơn Mật Hội, Nam Đậu Quốc, Vạn Dược Môn. Phụ thân, người tìm con. Lâm Sàn Sàn bước vào thư phòng có chút oán khí. Con đang bận bịu chuẩn bị chiến đấu, nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng. Sau khi Đinh Chuất rời đi, đã để lại Linh Ngẩn Liễu ở Vạn Dược Môn và để lại Hoa Cô Tử chăm sóc cây liễu. Quan hệ giữa Lâm San San và Hoa Cô Tử ban đầu là kèn cựa, sau đó thì xấu đi nhanh chóng, trở nên vô cùng tồi tệ. Hai người bắt đầu giao đấu trên diễn võ trường, nhưng đấu qua đấu lại, ngược lại nảy sinh giao tình. Hai nàng trở thành bằng hữu tốt, xem nhau là kình địch, có thể nói là vừa yêu vừa hận. Đến bây giờ Lâm San San và Hoa Cô Tử vì tranh giành lẫn nhau, thực lực đều đột phá mạnh mẽ, trở thành hai đóa hoa rực rỡ nhất trên diễn võ trường của Vạn Dược Môn. Số lần thắng bại của hai người gần như ngang nhau, nhưng lần trước Lâm San San đã thua Hoa Cô Tử trong gang tấc. Vì vậy lần này nàng dồn hết sức lực, toàn tâm chuẩn bị, muốn tìm lại thể diện. Lâm Bất Phàm, phụ thân của nàng, tự nhiên cũng rõ ràng tình hình này. Đối với sự phát triển như vậy, Lâm Bất Phàm cũng rất vui mừng chứng kiến. Dù sao trong khoảng thời gian hai nàng tranh đấu, ai nữ nhà mình quả thật đã phấn đấu vươn lên, tu hành tiến bộ rất nhanh. Lâm Bất Phàm đưa cho một lá thư cho Lâm San San, chỉ một câu nói đã khiến cho vẻ oán hận của mặt ai nữ tan biến. Đây là thư của Ninh Tuyết. À, Ninh Tuyết, cuối cùng cũng viết thư cho ta rồi sao? Lâm San San lập tức mừng rỡ khôn xiết. Lâm Bất Phàm nén lại sự khó chịu trong lòng, lắc đầu cười lạnh. Đây là thư viết cho ta, chỉ là ta không kiên nhẫn giải thích, ngươi tự xem trước một lượt đi. Lâm San San lập tức tỏa ra thần thức, quét qua thư mấy lần. Vẻ mặt kinh hỉ của Lâm San San thu lại, tuy có chút thất vọng, nhưng giọng điệu vẫn rất vui vẻ. Không ngờ Ninh Tuyết đã đến Phi Vân Quốc rồi. Không biết ở đó có phong tục kỳ lạ gì không? Sao hắn lại có nhiều kim đan như vậy? Lại còn đều là quỷ đạo. Đây là thứ tốt đấy. Có rất nhiều dược phương cần phải quỷ đạo kim đan làm dược liệu. Lâm Bất Phàm thấy nhìn nữ nó tốt cho Ninh Tuyết, trong lòng cảm thấy khó chịu, lại lắc đầu. Rất nhiều dược phương ư? Người có thể liệt kê ra 10 phương không? Lâm San San lườm Lâm Bất Phàm một cái. Phụ thân, hà tất phải nghiêm túc như vậy? Ninh Tuyết muốn lấy lại Linh Ngẩn Liễu là muốn dùng quỷ đạo kim đan để giao dịch với ta. Đây là chuyện đại tốt mà. Cho dù quỷ đạo kim đan không phải là dược liệu phổ biến, nhưng loại bảo tài này rất hiếm có. Chúng ta cứ mua trước, sau đó bán lại cũng có lời. Lâm Bất Phàm khẽ gật đầu. Cầu cuối cùng của ngươi nói cũng có lý. Lâm San San mặt mày rạng rỡ. Linh Ngẩn Liễu đã hồi phục, Ninh Tuyết muốn dùng nó chắc chắn là có mục đích quan trọng. Bây giờ chúng ta phải cố gắng làm được điều này. Theo con nói, hay là chúng ta tổ chức một đoàn thương hội, mang theo đan dược, linh thạch và cả Linh Ngẩn Liễu lập tức lên đường đến Phi Vân Quốc. Phụ thân, Linh Ngẩn Liễu vô cùng hiếm hoi, lại còn quan hệ trọng đại, nếu trong chuyến đi dài có gì bất chắc không hay. Cậu có thể lên đường, trên đường đi sẽ cẩn thận chăm sóc nó, đảm bảo nó không có vấn đề gì. Lâm Bất Phàm nhìn chằm chằm Lâm San San, ánh mắt như xuyên thấu vào tận trong lòng của nàng. Người muốn gặp Ninh Tuyết có đúng không? Lâm San San mặt đỏ lên một chút rồi lý luận. Ninh Tuyết là bằng hữu tốt của con, càng là đồng minh của chúng ta, con đương nhiên là nhớ bằng hữu của mình rồi. Con nghĩ đại sư huynh chắc chắn cũng muốn. Phụ thân, chẳng lẽ người không muốn? Lâm Bất Phàm lắc đầu. Cái muốn của ta có thể giống với ngươi sao? Ông ta nhíu chặt mày. Ta đã nói với ngươi rồi, tiểu tử Ninh Tuyết đó đã thành gia lập nghiệp ở Lượng Chu Quốc rồi. Thế tử của hắn là người kế thừa duy nhất của phủ Mục Thượng Tướng Quân, Mục Lan. Lâm San San cười một tiếng. Phụ thân, người dọa cho con một thời gian là được rồi. Con đã sớm điều tra rõ nội tình của Thiên Phong Lâm. Ninh Tuyết chỉ là do duyên phận éo le, bị ép thành phu thê với Mục Lan mà thôi. Bọn họ là giả, không phải thật. Lâm Bất Phàm dùng đôi ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Nếu là thật thì sao? Ta thấy hai người này trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Lâm San San nghe những lời này vô cùng không vui, sắc mặt lập tức trầm xuống. Phụ thân, người bắt nạt con, nếu mẫu thân ở đây. Vừa nhắc đến người mẫu thân đã khuất của nàng, Lâm Bất Phàm lập tức sắc mặt khẽ biến, bị đánh trúng điểm yếu, thở dài một tiếng. Thôi thôi, người chắc chắn biết, ta là vì tốt cho ngươi thôi. Lần này ngươi cầm lá thư đi tìm Hoa cô tử. Trước khi đi, Ninh Chuyết đã sắp xếp cho nàng ấy chăm sóc Linh Ngẩn Liễu. Được, Lâm San San gật đầu, đắc định quay người rời đi, bỗng nhiên dừng bước. Phụ thân, ta muốn tham gia đoàn thương hội này, ngươi không được từ chối. Lâm Bất Phàm trong lòng khẽ động thử hỏi. Vậy ta để Hoa cô tử ở lại, chỉ cho ngươi tham gia đoàn thương hội này thì sao? Lâm San San sững sờ một lúc rồi nghiến răng. Thế không được, Tiểu Hoa và ta giao tình rất tốt, chúng ta đã hẹn ước cạnh tranh công bằng, cũng để nàng ấy đi. Nàng cười khổ một tiếng rồi nói thêm. Muốn động đến Linh Ngẩn Liễu chắc chắn không giấu được nàng ấy. Theo tính tình của nàng ấy, nếu thật sự không cho đi, nàng ấy có thể làm rất chuyện phản bội. Lâm Bất Phàm lúc này mới nở nụ cười, vẫy tay với Lâm San San. Người cứ đi bàn bạc với nàng ấy trước đi. Muốn thành lập thương hội không phải dễ dàng như vậy. Ninh Chuyết có đề cập trong thư, hắn cũng đang dùng quỷ đạo kim đan để giao dịch với chú Huyền Tích. Ta sẽ viết một lá thư trước để hỏi về sự sắp xếp của chú Huyền Tích. Vạn Dược Môn, Năm Đậu Chu gia và Hòa Thị Ninh gia đã kết thành một liên minh bí mật. Thương đội phải đi xuyên qua Lượng Chu Quốc, Bắc Phòng Quốc mới đến được Phi Vân Quốc. Đoạn đường này sẽ không thái bình, độ khó rất cao. Chỉ dựa vào một thế lực Vạn Dược Môn không phải là thì không thể làm được, nhưng cái giá phải trả cũng sẽ rất lớn. Trong tình huống này, Lâm Bất Phàm đương nhiên sẽ tìm chú Huyền Tích, hỏi thăm và thương lượng xem có khả năng hợp tác hay không. Kết quả Lâm trưởng môn vừa thì viết thư xong, chính ông ta cũng nhận được thư của chú Huyền Tích. Thì ra thư của Ninh Chuyết được truyền đi qua các trạm dịch ở khắp nơi, mãi mới đến được Nam Đậu Quốc. Nam Đậu Quốc do chủ giả khống chế, thư từ liên quan tự nhiên được ưu tiên gửi đi. Thời gian chú Huyền Tích nhận được thư của Ninh Chuyết sớm hơn so với Lâm Bất Phàm cả một ngày. Lâm Bất Phàm mở thư ra xem, biết được ý đồ của chú Huyền Tích. Chú Huyền Tích đã đồng ý giao dịch với Ninh Chuyết và còn đi cùng thương đội đến Phi Vân Quốc, nhưng sẽ không gặp mặt Ninh Chuyết, chỉ để Lâm Bất Phàm sắp xếp người thích hợp. Lâm Bất Phàm không còn nảy sinh nghi ngờ. Chu Thần Bổ là bộ mặt của vương thất nước ta ở cấp bậc kim đan, có nhiệm vụ quan trọng gì mà phải để hắn đích thân xuất động chứ? Nhưng có hắn tham gia, trên đường hộ tống thương đội ta cũng yên tâm. Lâm Bất Phàm lập tức viết một lá thư phúc đáp. Chỉ nửa ngày, thư đã đến tay chú Huyền Tích. Chu Thần Bộ dò ra thần thức, xem xong lộ về phiền não. Không ngờ Ninh Chuyết đã đến Phi Vân Quốc. Hay, ta cũng phải đến Phi Vân Quốc. May mà có Vạn Dược Môn làm đại diện, không cần ta và hắn gặp mặt. Ứng kiếp chi tử vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn. Còn về việc Lâm Bất Phàm hỏi chú Huyền Tích vì sao phải đến Phi Vân Quốc, về điểm này chú Huyền Tích chỉ có thể lựa chọn giữ bí mật. Đây là hành động đã được nước ta và Phi Vân Quốc bí mật định sẵn, không tiện tiết lộ cho Lâm Bất Phàm. Ninh Chuyết ở Tổng Sư Môn Vạn Dược Tông, còn ta lại phải đến Long Thu Sơn. không gặp được đâu, chắc chắn là không gặp được mặt. Chuyến đi sứ lần này, Vương Thất Nam Đậu Quốc cũng đã cân nhắc lựa chọn người rất lâu, cuối cùng mới rơi vào tay của Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích đối với việc mình lựa chọn cũng đã sớm có dự cảm. Dù sao tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh bước vào nước khác cần phải có giấy thông hành, nếu không sẽ bị coi là khiêu khích. Nhưng oái oăm thay lần này, cuộc gặp gỡ giữa Nam Đậu Quốc và Phi Vân Quốc không nên rêu rao, vì vậy giấy thông hành bình thường không thể cấp được. Trong tình huống này, Chu Huyền Tích là kim đan mạnh nhất, không bị ràng buộc bởi cấp bậc Nguyên Anh, cho dù bị lộ cũng không thể gây ra mâu thuẫn giữa các quốc gia. Trừ điểm này mà xem, Chu Huyền Tích tuyệt đối là người được lựa chọn xuất sắc. Lượng Chu Quốc, Kinh Đô, Phủ Mục Thượng Tướng Quân. Thánh chỉ đến. Sứ giả nhanh chóng bước vào sân. Thần đẳng tiếp chỉ. Dưới sự dẫn dắt của một lão tướng quân, rất nhiều tu sĩ đồng loạt quỳ nửa gối trên mặt đất. Sứ giả từ từ mở thánh chỉ trong tay, tuyên đọc nội dung bên trong. Trong số các tu sĩ, Mộc Lan nghe được một nửa không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Bảo ta đi sứ đến Phi Vân Quốc? Tiếp đó, nàng nảy ra một ý nghĩ, đây là một cơ hội tốt. Hôm kia nên chuyết gửi thư muốn giao dịch quỷ đạo kim đan, ta còn đang cân nhắc thành lập thương đội. Bây giờ ta tự mình đi, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Không biết nhiệm vụ đi sứ lần này rốt cuộc là gì? Phi Vân Quốc, Phủ Tể Tướng. Khổng Trung Minh đang ở trong thư phòng xử lý công vụ. Nhìn từ bên ngoài, ông ta khoảng từ 40 năm đến 50 tuổi, mặt chữ quốc, góc cạnh rõ ràng, sương mày hơi cao, một đôi mắt sâu thẳm như đầm lạnh, sống mũi cao thẳng, môi mím chặt thêm một đường thẳng tắp. Dù đang ngồi, vẫn có thể thấy được thân hình cao lớn, vai rộng lưng dày của ông ta. Toàn thân tỏa ra một loại uy áp nội liễm mà nặng nề, khi đến gần sẽ khiến người ta không tự chủ được mà thẳng lưng, nín thở tập trung, không dám có chút vượt qua giới hạn. Hai bên thái dương của ông ta đã điểm dương, trên đỉnh đầu là một chiếc phát quan màu đen, không phải vàng cũng chẳng phải ngọc, tạo hình đơn giản. Phát quan buộc gọn mái tóc dài của ông ta không một sợi nào rối. Ông ta mặc một bộ trường bào tay rộng màu trơn, không có hoa văn thêu thùa, chỉ ở cổ áo, cổ tay áo được viền bằng những đường vân mây hoặc vân chữ hồi màu đen cực kỳ tinh xảo, đều đặn. Thắt lưng buộc một dải ngọc thâm màu, khóa ngọc có hình dáng cổ xưa, vuông vức. Cũng giống như con ngươi của ông ta, tính tình của ông ta cũng cứng nhắc, ngay thẳng, tuân thủ lễ tiết, nghiêm khắc với người, đồng thời cũng nghiêm khắc với chính mình. Ông ta nhìn thấy thư của Như Tử Khổng Nhân. Có người muốn giá cao mua một bộ phương pháp khai quật thiên tư tảo trí sao? Tiểu tử này lại muốn đồng ý à? Khổng Trung Minh không khỏi hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ không vui. Trong lòng ông ta bác bỏ, thiên tư nếu có thể khai phá thỏa đáng thì có thể thăng cấp lên trở thành thần thông. Thần thông là tiêu chuẩn của cấp bậc hóa thần. Tu sĩ dưới cấp bậc hóa thần nếu có thể nắm giữ thần thông, tất nhiên sẽ có thực lực vượt cấp khiêu chiến. Chuyện phương pháp thiên tư, quan hệ trọng đại, sao có thể tùy tiện truyền thụ? Nếu có thể cho thế lực thù địch xuất hiện chiến lược cấp hóa thần thì phải làm sao? Cho dù không phải cấp bậc hóa thần, dù chỉ có chút trợ giúp cho tu sĩ kim đan cũng là không nên. Trong tu chân giới hiện nay, các quốc gia tu chân đang tích cực chạy đua vũ trang, đối đầu và phòng bị lẫn nhau. Tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh không dễ dàng xuất nhập cảnh, nhưng theo quy tắc, tu sĩ kim đan thì không bị hạn chế này. Vì vậy dù chỉ là tu sĩ kim đan có được bộ phương pháp này cũng có thể gây phiền toái cho cả quốc gia. Ví dụ như lần này, nước ta mật đàm với sứ tiết nhiều nước tại Long Thu Sơn, những người đến đều là cấp bậc kim đan. Trong quá trình này tất nhiên không thể thiếu đi việc tỉ thí so tài với nhau. Nói cách khác, cuộc đấu ở cấp bậc kim đan có quyết định thể diện quốc gia, thậm chí ảnh hưởng đến cuộc chơi lợi ích sau này. Khổng Trường Minh thông hiểu lễ kinh, chính là người phụ trách triệu tập tiếp đại các vị mật sứ lần này của Phi Vân Quốc. Khổng Nhiên là nhi tử thứ 8 của ta, tuy có thiên tư tảo trí nhưng lại là hạ đẳng, nhược điểm là tính tình sẽ nóng nảy, thiếu kiên trì, không biết vững bước tiến lên, lo liệu không chu toàn. Vì một cây hội ý bút còn con mà muốn bán đi phương pháp thiên tư, có lẽ kẻ phá gia chi tử là như vậy sao? Không cho phép. Vạn Tượng Tông, động phủ Thanh Thạch. Ninh Chuyết từ trong thái thức linh khả chui ra, hắn cử động vài cái, lớp da đá trên bề mặt toàn thân bong ra từng mảng, để lộ ra làn da bình thường của hắn. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay, triệu chứng hồn lực áp chế nhục thân gần như hoàn toàn biến mất hết. Nếu nhìn kỹ mới phát hiện ra một vài vết đốm mờ. Nhưng mà đây không chỉ là do nền tảng nhục thân của hắn tăng cường, mà còn có nguyên nhân là do hồn phách suy yếu. Trước đó hắn đã sử dụng hội ý bút tiêu hao rất nhiều lực lượng hồn phách, nhưng hắn cố ý mặc kệ, không để ý đến, để hồn phách tự hồi phục. Thu lại thái thức linh khả, Ninh Chuyết lại một lần nữa nghiên cứu mà nhiễm huyết cần không. Có tiến triển nhưng không nhiều, không có cơ duyên nào khác, hắn chỉ có thể không ngừng khổ công mài giũa. Sau khi tham ngộ một lát, đã đến thời gian hẹn ước, Ninh Chuyết liền gọi Thanh Sĩ, Tuyết Tài Nữ Tuệ đến, một lần nữa dạy hai người kỹ nghệ chế phù. Trong thời gian hai canh giờ, cảm giác Thanh Sĩ gần như trôi qua trong nháy mắt. Thấy nàng quyến luyến không rời, Ninh Chuyết nảy ra một ý. Thanh Sĩ, hay là người tiếp tục ở lại đây làm bạn luyện cho cơ quan nhân ngẫu của ta? Thanh Sĩ lập tức lộ vẻ kinh hỉ, liên tục gật đầu. Được thôi. Ninh Chuyết thúc giục ngũ hành pháp lực liên kết Tuyết Tài Nữ Tuệ và Tuyết Du Ngự Hiết hướng về phía Thanh Sĩ để diễn luyện. Thanh Sĩ rất nhanh bị ép vào thế hạ phong rồi thất bại. Mỗi lần giành chiến thắng, Tuệ đều khẽ ngẩng cao đầu. Chiến lược của Thanh Sĩ cũng được nâng cao nhanh chóng. Linh tính của Hiết thì vẫn không có động tĩnh, nhưng Ninh Chuyết đã sớm có suy đoán, cũng không vội. Việc luyện tập cùng nhau cũng giúp Ninh Chuyết hiểu thêm rất nhiều về hai cỗ cơ quan. Sự điều khiển quán ngày càng thuần thục. Công Tôn Viêm đến báo cáo kết quả điều tra. Gã dâng lên cho Ninh Chuyết một chiếc ngọc giản, bên trong đều là tin tức liên quan tới Bàn Tích. Bàn Gia, gia tộc cơ quan nổi tiếng ở Phi Vân Quốc. Bàn Tích cũng có cơ quan tạo vật cấp bậc kim đan. Hắn tu luyện không phải là phương pháp chính thống của Bàn Gia, là một môn ma công. Sau khi bị Ninh Chuyết từ chối, hắn muốn tham gia Hưng Vân tiểu thí của Thanh Hoàng Tử. Sau khi xem xét một lượt, khóe miệng của Ninh Chuyết cong lên một nụ cười. Thanh Hoàng Tử là tu sĩ kim đan, là một trong số ít những cơ quan tu sĩ trong Vạn Tượng Tông. Lão đã bố trí một Hưng Vân tiểu thí thu hút tu sĩ khắp nơi đến. Bàn Tích đã như vậy, Ninh Chuyết cũng bị khơi dậy hứng thú. Bàn Tích và Bỉ Phúc Kiếp quan hệ như vậy, là địch không phải là bằng hữu. Thông tin của hắn ta đã xem qua, bây giờ cứ đích thân đến lĩnh giáo một chút, tiện thể cho ta đối chiếu thông tin, tăng thêm hiểu biết. Chương 381. Trúc Khôi tiểu thí. Trên đỉnh Thanh Trúc Phong, hàng trăm tu sĩ tề tiểu. Phong chủ Thanh Trúc Phong là Thanh Hoàng Tử vẫn chưa hiện thân, nhưng Ninh Chuyết đã đến nơi. Bây giờ là buổi sơ thần, anh dương quang chưa rực rỡ, biển mây mênh mông cuồn cuộn không một tiếng động nơi sườn núi. Tựa như vạn đầu vân thú đang ngủ say, chậm rãi duỗi đuôi thân hình khổng lồ. Những rừng trúc ở trên Thanh Trúc Phong đầu đầu cũng thấy, sắc màu thâm trầm, chẳng phải thúy cũng chẳng phải bích, mà là một vẻ ôn nhuận nội liễm, lại toát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo, kiên cường gần như kim loại, nhưng dưới ánh sáng xanh lưu chuyển, vân lý như ngọc ẩn hiện. Là trúc cực mỏng, viền lá ngưng tụ thêm một vòng ngọc quang long lanh. Gió sớm thổi qua, vạn ngàn ngọc diệp cọ sát, phát ra tiếng xào xạc nhẹ. Âm thanh này không giống như là tiếng cỏ cây lay động, mà càng giống như vô số ngọc khánh nhỏ bé được thanh phong dịu dàng gõ vào, hội tụ thêm một vùng âm thanh trúc đào, ngọc khánh trong trẻo mà e thẽ, gột rửa đi sự ồn ào của trần thế. Ninh Chuyết đang thưởng thức mỹ cảnh nơi đây, bỗng cảm nhận được có ánh mắt phóng tới. Hắn quay đầu lại nhìn, lần theo ánh mắt thì thấy Bàn Tích. Ninh Chuyết khẽ mỉm cười, thân thức truyền niệm. Bàn Tích đạo hữu, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Con người màu hổ phách của Bàn Tích thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo, thân thức đáp lại. Ninh Chuyết đạo hữu, ta đã đồng ý tạm hoãn tỉ thí với ngươi, không ngờ ngươi lại không biết điều như vậy, cố ý chạy tới đây gây khó dễ cho ta. Sao nào? Ngươi đã điều tra ta một lượt, rồi cảm thấy Bàn Tích của Bàn gia ta là một kẻ dễ đối phó sao? Lại muốn trong Hưng Vân tiểu thí liên quan đến cơ quan thuật để chặn đường ta? Quả là nói mê giữa ban ngày. Ninh Chuyết vẫn giữ nụ cười, thần thức giao lưu. Bàn Tích đạo hữu thực không dám giấu, tại hạ cũng có chút hiểu biết về cơ quan thuật. Sau khi tìm hiểu một vài tình hình về ngươi, liền nảy sinh rất nhiều hứng thú với đạo hữu. Hưng Vân tiểu thí lần này, mong ngươi không tiếc chỉ giáo. Bàn Tích hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới Ninh Chuyết nữa. Mặt của gã lạnh như xương, nhưng trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Hưng Vân tiểu thí của Thanh Hoàng Tử, gã đã sớm bắt đầu mưu hoạch. Người trước bày ra Hưng Vân tiểu thí, mục đích là để lựa chọn tu sĩ thích hợp, tìm người kế thừa cho truyền thừa cơ quan của mình. Cơ quan thuật của Thanh Hoàng Tử đối với bản tích mà nói là một sự bổ sung mạnh mẽ, vì vậy bản tích luôn rất xem trọng. Bây giờ Ninh Chuyết lại đột nhiên đến gây rối, điều này khiến bản tích cảm thấy có chút căng thẳng. Ninh Chuyết là nhân kiếp của ta, nhưng gia tộc ta đã dùng cơ quan, hắn cũng có thể cảm nhận được điều khác thường từ ta, cho nên hắn đã đến. Lần tiểu thí này liệu có vì hắn mà nảy sinh biến cố không? Trong lòng bàn tích quanh quẩn một cảm giác bực bội. Lần này Ninh Chuyết chủ động đến, không nghi ngờ gì là một tư thái tiến công mạnh mẽ. Điều này khiến bàn tích lập tức ý thức được, trước đó Ninh Chuyết uyên truyền từ chối tỉ thí, căn bản không phải là khiếp chiến, mà là một loại sách lược vững chắc, trước tiên thu thập tình báo. Tiểu tử này quả nhiên là người trẻ người non dạ. Ta không tìm thấy hắn gây phiền phức, hắn lại tìm ta gây phiền phức. Ta muốn xem thử nhân kiếp lần này có bao nhiêu phân lượng. Nghĩ đến đây, một bóng người phiêu nhiên hạ xuống, Thanh Hoàng Tử đứng ở trước mặt mọi người. Lão ánh mắt trầm tĩnh, có ba tròng râu dài, thân hình thanh tú, áo xanh hiên ngang, tay cầm một đoạn trượng trúc ngọc bích chín đốt, đầu trượng treo một chiếc chuông đồng nhỏ màu xanh. Xung quanh nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Thanh Hoàng Tử từ từ mở miệng, kể lại nguyên do mình tổ chức Hưng Vân tiểu thí lần này. Tuổi thọ của lão sắp cạn, lại không có người kế thừa đủ tư cách, nhân dịp Phi Vân đại hội lần này, bèn bố trí nhiều phen tiểu thí, tuyển chọn ra tu sĩ ưu tú để kế thừa truyền thừa của mình. Rõ ràng có rất nhiều tu sĩ có mặt ở đây đã sớm dò hỏi được tình hình. Nghe Thanh Hoàng Tử nói vậy, thần sắc không đổi. Trong số họ có người là lão giả, có người lại giống như công tử tiểu thư thế gia, có người là những tán tu ăn mặc gọn gàng, lưng đeo đào kiếm. Được rồi, tiểu thí chính thức bắt đầu. Thanh Hoàng Tử sau khi nói rõ nguyên do vô cùng dứt khoát, dùng trượng trúc gõ xuống đất, trực tiếp bắt đầu. Đại trận khai. Trượng trúc điểm xuống đất, ánh sáng sành biếc như gợn nước lan ra, bóng dáng trăm vị tu sĩ trong quang hoa trở nên mơ hồ vặn vẹo, tựa như bị ném vào một bóng nước màu biếc đang lay động. Ninh Chuất đợi tầm nhìn ổn định thì phát hiện mình và những người khác đều đã bị đại trận đưa vào không gian bên trong. Đây là một bãi đất trống, xung quanh là bức tường bằng trúc xanh, từ mặt đất vươn lên cao chọc trời. Bản tích hít sâu một hơi, không khí tràn ngập mùi cay nhẹ của cành trúc tươi vờ gãy và hơi ẩm nặng nề của đất. Còn đại đa số tu sĩ thì hơi hoảng loạn, bởi vì họ phát hiện tu vi của mình đã bị đại trận áp chế ở trúc cơ kỳ. Hơn nữa linh phù, pháp khí, thậm chí cả đan dược đều mang tới bên mình bị một luồng lực lượng cấm chế khó mà sử dụng. Thanh Hoàng Tử không thấy bóng dáng, nhưng giọng nói truyền đến. Trục hồi sắp đến, chư vị nhất định phải dốc hết toàn lực, chọn lấy một cỗ, chỉ được dùng thần thức, pháp lực, huyền ti để thử khống chế, luyện hóa làm của mình. Hết thời hạn, tu sĩ nào không đoạt được trúc khôi sẽ bị loại. Tiếng nói vừa dứt, không khí rung động, dấy lên từng trận gợn sóng trong suốt. Ngay sau đó, vô số trúc khôi như một bầy chim chả biếc bị kinh động từ trên không trung rơi xuống. Mọi người đã sớm nghiêng chậm chờ đợi trong khoảnh khắc này, đồng thời thúc giục thần thức tiến hành dò xét trên diện rộng. Ninh Chuyết trong mắt lóe lên tinh quang, thần thức loan tỏa, lập tức phát hiện tuyệt đại đa số trúc khôi chỉ ở cấp bậc pháp khí, nhưng cũng có một vài cỗ tỏa rất bảo quang, hiển nhiên đã đạt đến cấp bậc pháp bảo. Không nghi ngờ gì, trúc khôi cấp bậc pháp bảo chính là trọng điểm tranh đoạt của mọi người. Quả nhiên hàng chục sợi pháp lực huyền ti bắn ra như điện, đồng loạt nhắm vào những tinh phẩm cấp pháp bảo trong đám trúc khôi. Pháp lực huyền ti quấn quanh vào nhau giữa không trung, có rất nhiều sợi triệt tiêu lẫn nhau tan vỡ giữa không trung, nhưng có một số ít sợi chất lượng vượt trội và vỡ vòng vây bám vào những trúc khôi đó. Ngũ khí huyền ti của Ninh Chuyết tự nhiên cũng nằm trong số đó. Thần thức của hắn theo sợi pháp lực huyền ti nhanh chóng xâm nhập vào bên trong trúc khôi. Nhưng các tu sĩ khác cũng đang làm như vậy. Thế là có rất nhiều luồng thần thức va chạm trong trúc khôi, đối đầu kịch liệt. Thần thức truyền niệm của bản tích phát ra tiếng cười cuồng dại. Lũ các ngươi chỉ có vậy thôi, cút hết cho ta. Thần thức của gã tỏa ra ma ý cuồn cuộn, ăn mòn thần thức của tu sĩ khác, nhanh chóng phân giải chúng, dầu hóa thành của mình. Bản tích tu luyện ma công tham cơ ma tâm công không phải là công pháp gia truyền của bản gia, mà là có cơ duyên khác. Môn công pháp này thường chú trọng dùng tham nuôi ma, ma mạnh thì cơ hung, đoạt cơ dưỡng tham, tham thâm thì ma cuồng, mà ý của niệm giúp bản tích quét ngang đối thủ. Ngay cả thần thức của Ninh Chuyết cũng liên tiếp bị thất bại, không thể giữ vững, đành nuốt lấy trái đắng bại trận. Bản tích chuyên môn khiêu khích Ninh Chuyết. Ninh Chuyết, còn tưởng ngươi có gì đặc biệt, chút thần thức này sao đủ nhìn, ngươi còn vọng tưởng cản trở ta. Gã nắm lấy cơ hội đả kích sĩ khí của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết là hai mắt sáng rực, vô cùng hứng thú. Tuy hắn đã tham gia vài trận đại chiến, nhưng chuyện giao phong giữa các thần thức thì đây là lần đầu tiên gặp phải. Đây chính là tham cơ ma tâm công, hẳn là công pháp hạng nhất, quả thực rất lợi hại. Kính đài thông linh quyết của ta tuy cũng là công pháp hàng đầu, nhưng sở trường là thông linh, chứ không phải là phương diện thần thức. Thua một đối thủ như Bản Tích cũng là lẽ thường tình. Ninh Chuyết thì không hề tức giận, rất biết mình biết người. Thực tế, kính đài thông linh quyết đối với việc bồi dưỡng phương diện thần thức có một khuyết điểm rất lớn. Tam Tông Thượng Nhân vì thế đã đặc biệt thiết kế rất nhiều cơ quan gương dùng để phối hợp giúp thần thức mở rộng phạm vi, hoặc chính xác hơn, hoặc sâu sắc hơn, vân vân. Ninh Chuyết muốn dùng những thứ này cũng không có cách nào, bởi vì Thanh Hoàng Tử đã sớm có quy định chỉ có thể dùng thần thức, pháp lực huyền ti. Ninh Chuyết gặp phải một chút khó khăn, nhưng tâm tình bình hòa, lập tức chuyển đối tượng nhắm vào những trúc khôi cấp pháp bảo khác. Bản Tích cười gằn: Ninh Chuyết, ta sẽ cho người biết nỗi khổ khi gây khó dễ cho ta. Gã thành công đoạt được một cỗ trúc khôi, nhưng không chịu bỏ qua, lập tức thúc giục pháp lực huyền ti và thẩm niệm tham gia vào việc tranh đoạt những trúc khôi khác. Trong quy định, mỗi người chỉ được phép có tối đa một cỗ trúc khôi. Bản Tích đã chắc suất, bây giờ chủ yếu là gây nhiễu cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết thử vài lần đều thất bại. Ngoài Bản Tích ra, còn có không ít tu sĩ trúc cơ thần thức rất đặc biệt. Không phải là tu luyện công pháp tương ứng thì cũng là sử dụng kỹ thuật, kỹ nghệ gì đó. Tóm lại, thần thức của Ninh Chuyết trong số đó không có gì nổi bật. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có ưu thế. Ưu thế của Ninh Chuyết nằm ở chỗ, thần thức của hắn có thể bền bỉ hơn, năng lực hồi phục mạnh rất nhanh. Điều này không phải là công lao của kính đài thông linh quyết, mà là do bản thân Ninh Chuyết có nền tảng sâu dày, nhục thân, hồn phách đều vượt xa người thường. Mãi cho đến cỗ khôi lỗi cấp pháp bảo cuối cùng, Ninh Chuyết mới nhìn thấy cơ hội. Tên này thần thức không đặc biệt, nhưng lại luôn có thể đánh bại. Hắn là nhân kiếp của ta, tuyệt đối không thể coi thường. Để cho chắc chắn, ta phải nắm bắt mọi cơ hội, tốt nhất là ngay trong vòng đầu tiên, loại hắn ra ngoài. Bản Tích nghĩ đến đây, hơi thở trở nên nặng nề, đục ngầu, giống như tiếng kéo của ông bể rách. Gã dùng hết sức, tham niệm trong thần thức như sóng chiều, ập về phía thần thức của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lập tức cảm nhận được một cái ý niệm mãnh liệt của Bản Tích. Thần thức của Ninh Chuyết liên tiếp bại lui, mà giọng nói của Thanh Hoàng Tử lại một lần nữa truyền đến, báo cho mọi người chỉ còn lại 30 nhịp thở. Bản Tích cười lớn, khiêu khích Ninh Chuyết: Người thua chắc rồi. Khóe miệng của Ninh Chuyết lại đột nhiên cong lên một nụ cười. Hắn thần thức truyền niệm: Chư vị, còn muốn nhẫn nhịn đến bao giờ? Bây giờ chính là chiến cơ cuối cùng. Các tù sĩ đột nhiên cùng nhau ra tay vây công Bản Tích. Bản Tích sắc mặt kịch biến. Thì ra trong lúc thần thức giao phong cũng có thể truyền đạt ý niệm. Ninh Chuyết một bên giao phong với Bản Tích, một bên liên lạc cùng với những người đồng đạo. Bản Tích không ngừng truy đuổi thần thức của Ninh Chuyết, dồn toàn lực áp chế kẻ sau, thể hiện ra khí thế hùng hãn, ngông cuồng tự đại. Điều này khiến các tù sĩ khác trong lòng cảnh giác, kiêng kỵ. Dưới sự liên kết của Ninh Chuyết, đang ngầm hình thành một liên minh nhắm vào Bản Tích. Thực lực của Bản Tích mạnh mẽ như vậy, nếu để gã phát huy ở phía sau, hy vọng của mọi người rất mong manh. Gã bây giờ đang đè bẹp Ninh Chuyết. Ninh Chuyết vừa bại, người còn lại chính là bọn họ. Toàn lực ra tay, trước tiên loại Bản Tích đi. Chúng tù sĩ đồng lòng cảm phẫn, cùng nhau vây công. Bản Tích vội vàng dốc hết toàn lực đối kháng. Nhưng chúng tù sĩ người đồng thế mạnh, Bản Tích trước đó bốn phía truy đuổi thần thức của Ninh Chuyết cũng đã tiêu hao không ít, dẫn đến cả rơi vào tình thế liên tiếp bại lui. Chết tiệt, ta chỉ lo đè bẹp Ninh Chuyết, muốn đẩy hắn ra ngoài mà quên mất đám tù sĩ này. Bản gia ta là một trong những thế gia cơ quan có tiếng ở Phi Vân Quốc, ta lại là người duy nhất được bản gia tiến cử gia nhập Vạn Tượng Tông. Bản thân điều này đã là cây to đón gió, khiến người ta kiêng kỵ. Tên Ninh Chuyết này lại thành danh không có, không nhận được sự coi trọng đúng mức. Chết tiệt, chống đỡ, phải chống đỡ. Bản Tích kiến rằng thân thể bắt đầu run rẩy, gã liều mạng phát ra thần thức, khiến cho thượng đan điền thần hải rung chuyển dữ dội. phảng phất như bị hàng ngàn cây kim thép rỉ sét hùng ngãng đâm xuyên quấy đảo. Ta không thể thua, ta không thể ngã ở đây được, chết cũng phải chống đỡ, chống đỡ cho ta. Bản Tích vắt kiệt quệ toàn bộ tiềm năng của mình, hai mắt vằn lên những tia máu, thần sắc vô cùng dữ tợn, thập phần kinh hãi. Thời gian 30 nhịp thở ngắn ngủi đối với gã lại dài như một năm. Ninh Chuyết luôn xông lên phía trước, thần thức hào hết, lại điều động thần hải sinh ra thần thức mới. Không làm được gương như vậy, các tù sĩ làm sao sẽ đi theo? Lòng người không thể loạn. 3, 2, 1, hết giờ. Thanh hoàng tử lên tiếng, Ninh Chuyết trước mắt tối sầm, mặt trắng bệch, cả người đã hôn mê. Không! Bản Tịch lại phát ra tiếng gào thét đầu đớn, gã xé tóc, ánh mắt hùng hãn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Gã đã kiên trì đến cuối cùng, liều mạng chống đỡ, nhưng cuối cùng dưới sự vây công đã không giữ được trận địa cuối cùng. Cội trúc khôi đoạt được trước đó cũng bị người khác đoạt đi. Gã làm sao cũng không ngờ được mình sẽ ngã ngay ở vòng đầu tiên. Để đối phó với cuộc thi, gã đã truyền nghiên cứu rất nhiều thông tin về Thanh hoàng tử, thậm chí còn đoán được Thanh hoàng tử sẽ khảo nghiệm người kế thừa thế nào. Gã tin chắc mình đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể như ý nguyện. Kết quả ngay vòng đầu tiên, gã đã bị mọi người đẩy ra khỏi cuộc chơi. Đáng chết nhất chính là Ninh Chuyết. Ta muốn giết hắn, muốn giết hắn. Bản Tích tức tới mức gần như muốn chết ngay tại chỗ, hắn không thể ăn tươi nuốt sống Ninh Chuyết. Ninh Chuyết đáp lại bằng một nụ cười. Hắn cười một cách tái nhợt, yếu ớt. Trận thắng này đối với hắn mà nói cũng là một trận thắng thảm. Trong số các tù sĩ đoạt được trúc khôi cấp pháp bảo không có hắn. Cuối cùng hắn chỉ đoạt được một cỗ trúc khôi cấp pháp khí, nhưng Bản Tích đã bị loại, bật đi tư cách tham gia vòng tiếp theo. Có được chiến quả như vậy, Ninh Chuyết đã mãn nguyện. Hắn điều khiển cỗ trúc khôi tốc bằng bàn tay, để nó đi trong một mê cung nhỏ được xây bằng trúc xanh. Tiếng xe gió bén nhọn không hề báo trước vang lên. Hơn 10 cây thương trúc từ hai bên tường thò ra, vun đầm cỗ trúc khôi của Ninh Chuyết thành một cái tổ ong. Hắn toàn lực điều khiển trúc khôi cố gắng né tránh, nhưng không giống như trước đó, việc đối đầu thần thức quá nghiêm trọng, đến bây giờ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Bị ảnh hưởng bởi điều này, cỗ trúc khôi của Ninh Chuyết tuy đã vượt qua được đoạn đường này, nhưng ngực vẫn bị đâm thủng, tạo thành một cái lỗ. Phải làm sao đây? Ninh Chuyết nhíu mày, cảm thấy lo lắng. Đây mới là vòng thứ hai đã khó khăn như vậy, những vòng tiếp theo e rằng độ khó còn lớn hơn. Ninh quang chợt lóe. Ninh Chuyết lựa chọn những cây thương trúc lộ ra, chém chúng xuống, dùng làm vật liệu sửa chữa bản thân. Lỗ thủng ở trên ngực của trúc khôi được những mảnh trúc mới bọc lại trước sau. Tay của nó còn cầm hai cây thương trúc khác, lại một lần nữa lên đường. Vượt qua mê cung đến vòng thứ ba, trên một lôi đài đá khá rộng rãi, các tù sĩ điều khiển trúc khôi của mình tiến hành một trận đại loạn đả. Đáng ghét, đáng hận, vòng này ta đã đoán được, đã chuẩn bị rất nhiều, tại sao ta lại thua? Sao ta có thể thua ở đây? Bản Tích tức tới mức suýt nữa thì ngất đi, thực sự không thể chấp nhận được sự thật trước mắt. Và khi gã phát hiện Ninh Chuyết trở thành một trong 12 người chiến thắng cuối cùng, gã ôm lấy ngực thở hổn hển, suýt nữa thì muốn ngửa mặt lên trời gào thét rồi thổ huyết ba thằng. Kiếp của ta, hắn là kiếp của ta. Hết chương 381. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.